tu vi của Diệp Phong không có đột phá, vẫn dừng lại ở thần cực cảnh nhất trọng thiên, nhưng cũng đã tích trữ thêm không ít công lực, chỉ cần chậm rãi tích lũy, ắt sẽ có ngày đột phá. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, cùng tiểu quận chúa đi về các hướng khác của ngọn núi này, muốn tìm kiếm cơ duyên tạo hóa khác. Nhưng không đợi họ tìm được gì, đột nhiên cách đó không xa vang lên một trận tiếng la hét chiến đấu. Hửm, nghe thấy âm thanh này, tiểu quận chúa ánh mắt khẽ động. Nói, chúng ta hẳn là gặp phải những thí luyện giả khác, đang chiến đấu trong yêu ma sơn mạch, e rằng đã gặp phải quái vật vô cùng khó đối phó. Diệp Phong gật đầu, nói, đi, chúng ta qua xem thử. Kỳ thực Diệp Phong cũng không muốn dính vào tranh đấu của người khác, nhưng nơi đó đã xuất hiện động tĩnh chiến đấu lớn như vậy, chứng tỏ những thí luyện giả khác chắc chắn đã gặp phải quái vật rất lợi hại. Mà Diệp Phong đối với những quái vật được thai nghén trong yêu ma sơn mạch này lại vô cùng hứng thú. Bởi vì những con quái vật này có thể cung cấp cho hắn huyết khí năng lượng cực lớn, còn nhiều hơn một số thiên tài địa bảo. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên muốn đi qua xem thử. Dựa theo phương hướng tiếng la hét và chiến đấu truyền đến, Diệp Phong và tiểu quận chúa rất nhanh đã tiếp cận khu vực đó. Tuy nhiên, hai người không quang minh chính đại bay tới, mà là ẩn nấp tiếp cận. Lúc này, Diệp Phong và tiểu quận chúa nấp trong một bụi cây, nhìn về phía trước, phát hiện một thung lũng. Tiếng la hét và chiến đấu chính là từ trong thung lũng đó truyền ra. Hai người nhìn vào trong, lập tức thấy một nhóm cường giả Hắc Ám Đế quốc đang chiến đấu với hàng ngàn con vượn khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy đen. Những con vượn khổng lồ này hẳn là có trí tuệ, trong tay đều cầm đủ loại binh khí sắt thép, đang điên cuồng vây công nhóm cường giả kia. Mà tu vi khí tức của nhóm cường giả này vô cùng cao, thậm chí còn cao hơn Diệp Phong và tiểu quận chúa hiện tại đến 7-8 đại cảnh giới. Trong đám cường giả đó, người đáng chú ý nhất là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng. Nam tử này chính là đại hoàng tử đã từng có mâu thuẫn với Diệp Phong trong Tửu Lâu ở Hoàng Thành Hắc Ám Đế Quốc. Là đại hoàng tử, thấy cảnh này, tiểu quận chúa lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không hổ là đại hoàng tử, vậy mà mang theo nhiều cao thủ lợi hại như vậy đến giúp hắn thí luyện trong yêu ma sơn mạch. Diệp Phong cũng gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, nội tình của đại hoàng tử này quả thực hùng hậu, mang theo hơn 10 cường giả lợi hại như vậy, cho dù là ta hiện tại gặp phải, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Tiểu quận chúa gật đầu, nói, bọn họ xem ra là đột nhiên bị mấy ngàn con vượn khổng lồ vảy đen này tấn công, cũng thật xui xẻo. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, nhìn về phía sau thung lũng, không khỏi nói, e rằng không đơn giản như vậy. Với thực lực của đại hoàng tử và mười mấy cường giả đế quốc bên cạnh hắn, thật sự muốn thoát khỏi vòng vây của mấy ngàn con vượn vảy đen này không khó đến thế. Bởi vì những con vượn này chỉ chiếm ưu thế về số lượng, thực lực đơn thể không mạnh bằng người của đại hoàng tử. Bọn họ muốn thoát đi, hẳn là không khó. Họ chiến đấu kịch liệt ở đây, rất có thể là vì muốn có được một loại bảo vật vô cùng chân quý nào đó trong thung lũng này. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa sững sờ một lúc. Lập tức hiểu ra ý của hắn, không khỏi có chút mong đợi. Diệp Phong, ngươi muốn thừa dịp hai bên chiến đấu, lén lút lẻn vào sâu trong thung lũng tìm kiếm bảo vật sao? Diệp Phong lập tức mỉm cười, ta đúng là có ý này. Nói xong, Diệp Phong và tiểu quận chúa không chút do dự, lập tức hướng về khu vực sâu trong thung lũng bay nhanh tới. Tiểu quận chúa nói, Diệp Phong, ta sẽ ở ngoài thung lũng này, tùy thời chú ý tình hình chiến đấu ở đây để báo cho ngươi. Ngươi hãy vào sâu trong thung lũng, cố gắng tìm kiếm tài nguyên tu luyện nhanh nhất có thể. Nếu tình hình ở đây có biến, ta sẽ báo cho ngươi qua truyền âm lệnh bài. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, đa tạ. Dứt lời, Diệp Phong lập tức bay nhanh vào sâu trong thung lũng, đương nhiên. Hắn không đi thẳng qua toàn bộ thung lũng, mà vận dụng thiên phú không gian trùng động của mình, trực tiếp xuyên qua hư không, đi đến khu vực sâu trong thung lũng. Hoàn toàn không gây ra sự chú ý của đám cường giả của đại hoàng tử, hay những con vượn khổng lồ vảy đen sinh sống trong đó. Vì vậy, Diệp Phong rất bí ẩn đã đến được nơi sâu nhất của thung lũng. Khi đến nơi, hắn lập tức phát hiện khu vực này khắp nơi đều là băng giá, trên trời tuyết lớn như lông ngỗng đang bay lả tả. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Bên ngoài thung lũng trông bốn mùa như xuân, không ngờ sâu bên trong lại có tuyết rơi, không khí tràn ngập khí lạnh. Điều này khiến Diệp Phong suy tư, thầm nghĩ, chẳng lẽ bảo vật trong thung lũng này có liên quan đến đồ vật thuộc tính hàn băng? Không chút do dự, hắn lập tức tiếp tục bay về phía nơi sâu nhất. Đồng thời, hắn cũng phóng ra hồn lực, bắt đầu dò xét xem nơi nào trong thung lũng này có ba động của bảo vật. Diệp Phong biết rất rõ, nếu đại hoàng tử đã mang theo nhiều cường giả như vậy, cưỡng ép tấn công thung lũng này, chứng tỏ sâu trong đây chắc chắn có tuyệt thế hảo hạng, nếu không, đại hoàng tử sẽ không trêu chọc đám vượn khổng lồ vảy đen phi thường cường đại này, thậm chí còn bị vây công, trong thời gian ngắn không thể di chuyển. Lúc này, khi Diệp Phong dò xét bằng hồn lực, hắn đột nhiên cảm ứng được một loại ba động năng lượng vô cùng mãnh liệt. Hắn cẩn thận cảm ứng, ba động năng lượng này dường như không phải của pháp bảo, mà là của một loại linh vật trời sinh đất dưỡng. Điều này khiến mắt Diệp Phong sáng lên, không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ bảo vật thuộc tính hàn băng khiến cho cả khu vực sâu trong thung lũng này đóng băng lại là một gốc tuyệt thế dược vương? Diệp Phong càng nghĩ càng chắc chắn, sâu trong thung lũng này tuyệt đối có một gốc dược vương cấp bậc vô cùng cao. Bởi vì chỉ có vương giả trong linh dược mới có năng lực ảnh hưởng, thay đổi môi trường thiên địa xung quanh nơi nó sinh trường. Diệp Phong tự nhiên là vô cùng vui mừng, vội vàng bay nhanh về phía sâu nhất. Điều khiến hắn vui mừng là, trên đường đi, hắn không gặp phải con vượn khổng lồ vảy đen nào mạnh mẽ trong sâu thung lũng. E rằng tất cả vượn khổng lồ đều đã đến khu vực trung tâm thung lũng để đối phó với đám cường giả của đại hoàng tử. Lúc này, Diệp Phong có thể nói là ngư ông đắc lợi. Trong chớp mắt, hắn đã đến được khu vực sâu nhất của thung lũng. Hắn lập tức nhìn thấy từ xa, một cây đại thụ như được rèn đúc hoàn toàn từ hàn băng, đang sinh trưởng trên mặt đất cách đó không xa. Xung quanh cây đại thụ này, toàn bộ khu vực đều bị hàn băng bao phủ. Cây đại thụ hàn băng này chính là tuyệt thế dược vương mà Diệp Phong đã suy đoán, không ngờ nó lại lớn đến vậy. Lúc này, Diệp Phong đã có thể cảm ứng được lực lượng dược vương bàng bạc tới cực điểm ẩn chứa bên trong nó. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía cây đại thụ, hắn cảm thấy. Cây đại thụ hàn băng này hẳn là dược vương do tộc vượn khổng lồ vảy đen sinh sống trong thung lũng này bồi dưỡng, e rằng đã tiêu tốn hơn 100 năm thời gian. Chẳng trách đại hoàng tử mang theo nhiều cường giả như vậy, thậm chí không tiếc cưỡng ép tiến công thung lũng này. Xem ra đại hoàng tử cũng nắm được thông tin cây đại thụ hàn băng này ở trong thung lũng. Nhưng điều này cũng rất bình thường, bởi vì những người trẻ tuổi của Hắc Ám Đế Quốc đến Yêu Ma Sơn Mạch thí luyện, gần như đều là thân phận vô cùng tôn quý, là thành viên hoàng thất. Trong tay chắc chắn đều nắm giữ các loại tình báo. Đại hoàng tử đến đây lịch luyện, mang theo nhiều cường giả tiền bối như vậy, chỉ sợ cũng nắm trong tay không ít thông tin về vị trí các loại cơ duyên tạo hóa trong Yêu Ma Sơn Mạch. Cho nên mới có thể chính xác đến được nơi này. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay nhanh về phía cây đại thụ, nhưng ngay khi hắn sắp tiếp cận, đột nhiên hàn khí trong không khí trở nên kinh khủng hơn. Thoáng chốc đóng băng cả người Diệp Phong, thậm chí huyết khí năng lượng toàn thân cũng bị đông cứng, mắt thấy sinh mệnh sắp bị đông kết tàn lụi. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị, quả nhiên, cây đại thụ hàn băng này vô cùng bất phàm. Hàn khí trong không khí xung quanh nó trong phạm vi mấy chục mét quả thực khủng bố tới cực điểm, đến cả thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong cũng bị đóng băng. Phải biết rằng, huyết khí năng lượng của Diệp Phong vốn vô cùng dồi dào, lực lượng bình thường căn bản không thể tổn thương đến bản thể của hắn. Thật không ngờ, thể chất cường đại như vậy của Diệp Phong, trước mặt cây đại thụ hàn băng này cũng sắp bị đông kết. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao nơi quan trọng như vậy lại không có cường giả của tộc vượn khổng lồ vảy đen canh giữ, bởi vì căn bản không cần canh giữ. Không gian xung quanh cây đại thụ này quả thực tựa như một vùng cấm sinh mệnh, ai đến cũng sẽ bị đông kết trong nháy mắt. Cho dù là thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong, cũng không chịu nổi loại hàn khí kinh khủng này. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong liền phát động tuyệt thế truyền thừa mà hắn đã nhận được từ lãnh băng hoàng trước đây, băng phong cự nhân quyết. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong biến đổi toàn bộ lực lượng của mình, từ hắc ám chủng tộc biến thành băng phong cự nhân tộc. Cả người hắn lập tức bành trướng, tại chỗ hóa thành một băng phong cự nhân hùng vĩ cao mấy vạn mét. Diệp Phong nắm giữ lực lượng cùng thuộc tính, tự nhiên không sợ hàn khí do cây đại thụ hàn băng tỏa ra. Bởi vì hắn cũng đã biến thành sinh linh thuộc tính hàn băng. Diệp Phong trong chớp nhoáng đưa ra một bàn tay hàn băng khổng lồ, nhổ tận gốc cây đại thụ, một nháy mắt nuốt vào bụng. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong nuốt chửng toàn bộ cây đại thụ hàn băng vào bụng, một luồng dược lực vô cùng khủng bố lập tức bùng nổ trong cơ thể hắn. Luồng dược lực này hoàn toàn là sức mạnh thuộc tính hàn băng, nhưng Diệp Phong hiện tại đã hóa thành băng phong cự nhân, căn bản không sợ loại sức mạnh này. Ngược lại còn có thể chuyển hóa nó thành công lực của mình. Ngay lập tức, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt. Dù sao cây đại thụ hàn băng này bản thân cấp bậc đã vô cùng cao, Diệp Phong suy đoán nó là vương giả trong linh dược. Vì vậy, dược vương này cung cấp năng lượng vô cùng khổng lồ, dược lực sung mãn, khiến công lực của Diệp Phong bắt đầu lớn mạnh với tốc độ không thể tưởng tượng. Khí thế tu vi của hắn cũng đồng thời tăng lên liên tục. Oanh, thần cực cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần cực cảnh tam trọng thiên. Oanh, thần cực cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần cực cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần cực cảnh lục trọng thiên. Oanh, thần cực cảnh thất trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi khí tức của Diệp Phong cuối cùng cũng ngừng lại. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hưng phấn, không ngờ một cây đại thụ hàn băng lại cung cấp cho mình năng lượng khổng lồ đến vậy, trực tiếp khiến tu vi của hắn đột phá sáu trọng thiên. Từ thần cực cảnh nhất trọng thiên vọt thẳng lên thần cực cảnh thất trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong tự nhiên cao hứng tột độ, lần này lẻn vào sâu trong thung lũng, quả nhiên đã có được thứ tốt. Hắn tiếp tục dò xét xung quanh, phát hiện không còn thứ gì tốt khác. Xem ra thứ quý giá nhất trong thung lũng này chính là cây đại thụ hàn băng. Diệp Phong cảm khái một tiếng, cây đại thụ này có thể lớn đến cấp độ hôm nay, ẩn chứa dược lực khổng lồ như vậy. E rằng toàn bộ đám vượn khổng lồ vảy đen trong thung lũng đã nuôi dưỡng dòng dã hơn trăm năm mới có được. Ngay lúc Diệp Phong chuẩn bị rời đi, đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng kinh hô, tên tiểu tử kia là ai? Lại dám cướp đi dược vương trong hàn băng cốc. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong lập tức xoay người, thấy mấy vị cường giả của Hắc Ám Đế Quốc, đều là người của đại hoàng tử, đã đến nơi này. Nhưng bản thân đại hoàng tử lại không có ở trong đó. E rằng đại hoàng tử và các cường giả khác đang chặn đám vượn khổng lồ vảy đen, để mấy người này tranh thủ thoát thân đến đây cướp đoạt cây đại thụ. Thật không ngờ lại bị Diệp Phong nhanh chân đến trước. Nếu là đại hoàng tử đến, chắc chắn sẽ nhận ra Diệp Phong là đội trưởng đội thị vệ bên cạnh tiểu quận chúa. Nhưng mấy người này đều là cao thủ của đại hoàng tử, họ chưa từng gặp Diệp Phong, không biết hắn là ai. Lúc này, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười một tiếng, nói, xin lỗi, cây đại thụ hàn băng này, ta lấy trước rồi. Nói rồi, Diệp Phong liền nhảy lên, biến mất tại hiện trường. Đáng ghét, mấy tên cao thủ của đại hoàng tử lập tức kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, họ chiến đấu trong thung lũng lâu như vậy, cuối cùng mới có thể tranh thủ để mấy người họ đến trước, lại bị người khác nhanh chân hơn. Hơn nữa, họ cảm ứng được, tu vi khí tức trên người Diệp Phong cũng không mạnh mẽ gì, còn yếu hơn họ không ít đại cảnh giới. Để một kẻ yếu như vậy cướp đi thành quả thắng lợi, thực sự khiến những cao thủ này tức giận không thôi. Nhưng lúc này họ không có biện pháp nào, chỉ có thể điên cuồng truy đuổi theo hướng Diệp Phong bỏ chạy, muốn giết chết hắn. Lúc này, Diệp Phong không muốn dây dưa với những người này. Dù sao tu vi của hắn tuy đã tăng lên không ít, nhưng đối mặt với những siêu cấp cao thủ của đại hoàng tử, Diệp Phong vẫn còn yếu hơn không ít. Hắn nhanh chóng rời đi, quay trở lại bên ngoài thung lũng, đến nơi quan sát lúc nãy. Tiểu quận chúa vẫn đang ở đó quan sát. Diệp Phong kéo tiểu quận chúa, lập tức bỏ chạy, nói, ta bị phát hiện rồi, mau rời khỏi đây. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa lập tức lộ vẻ căng thẳng, ngươi bị đại hoàng tử nhìn thấy rồi sao? Vậy thì nguy rồi. Diệp Phong lắc đầu, không phải bị đại hoàng tử nhìn thấy, là bị mấy tên cao thủ bên cạnh hắn nhìn thấy, bọn họ không quen biết ta. Tiểu quận chúa nghe vậy liền thở phào một hơi, vậy thì tốt, chỉ cần đại hoàng tử không biết là ngươi làm, tương lai bọn họ sẽ không có lý do để công khai đối phó chúng ta. Diệp Phong gật đầu, mang theo tiểu quận chúa thi triển hư không trùng động, rất nhanh đã rời khỏi nơi đó, mấy tên cao thủ của đại hoàng tử đuổi theo phía sau. Thấy Diệp Phong thoáng chốc đã không thấy tăm hơi, căn bản không thể khóa chặt khí tức của hắn, họ lập tức hiểu ra, Diệp Phong tuy tu vi yếu hơn họ, nhưng về phương diện chạy trốn tuyệt đối là một cao thủ. Lúc này, mấy tên cao thủ đều sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ chiến đấu trong thung lũng lâu như vậy, tổn thất không ít huynh đệ. Thật không ngờ tuyệt thế dược vương cuối cùng lại bị một tên tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện chiếm được, thật khiến họ vô cùng không cam tâm. Mà lúc này, Diệp Phong mang theo tiểu quận chúa đã hoàn toàn rời khỏi khu vực phụ cận thung lũng. Tiểu quận chúa nhìn Diệp Phong bên cạnh, cảm ứng được tu vi khí tức của hắn đột phá. Vậy mà thoáng chốc liên phá sáu trọng thiên, bước vào thần cực cảnh thất trọng thiên. Tốc độ tiến bộ kinh khủng này khiến tiểu quận chúa ngẩn người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đều lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì nàng từ trước đến nay chưa từng thấy ai nghịch thiên như Diệp Phong, trong thời gian ngắn đã trực tiếp đột phá nhiều như vậy. Tiểu quận chúa biết, Diệp Phong e rằng lại sử dụng loại năng lực thôn phệ nghịch thiên kia của hắn, đã nuốt chửng thứ tốt trong thung lũng lúc nãy, cho nên mới có thể tăng lên nhiều như vậy. Nhưng không đợi tiểu quận chúa nói gì, đột nhiên cách đó không xa có hai người bay tới. Hai người này, một là lão giả, một là nữ tử mặc váy dài màu đỏ, trên mặt có chút vẻ oán độc. hai người này chính là Hồng Liên công chúa và người hộ đạo của nàng, Lưu Tiền Bối, vẫn luôn truy sát Diệp Phong và tiểu quận chúa. Lúc này, Hồng Liên công chúa nhìn thấy Diệp Phong và tiểu quận chúa đang đứng cách đó không xa, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn tột độ, nói, cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi, Lưu Tiền Bối. Mau ra tay giết hai người họ, đừng cho họ cơ hội chạy trốn. Lúc này, nghe Hồng Liên công chúa nói vậy, cả Diệp Phong và tiểu quận chúa đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ Hồng Liên công chúa lại vẫn luôn truy sát hai người họ. Trong chớp mắt, tiểu quận chúa dường như ý thức được điều gì, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, nói, Diệp Phong, khi chúng ta tiến vào Yêu Ma Sơn Mạch, trong số những thị vệ canh gác chắc chắn có thân tín của Hồng Liên công chúa, đã mật báo cho nàng, nên nàng mới biết chúng ta đã đến đây và một mực truy sát. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong gật đầu, hẳn là như vậy, nếu không, bọn họ không thể nào tìm thấy chúng ta nhanh và chính xác đến thế. Mà lúc này, nghe hai người nói vậy, Hồng Liên công chúa ở đối diện lập tức cười lớn, hai người quả thật có chút thông minh, nhưng điều đó không có tác dụng gì cả. Dù các ngươi biết ta làm thế nào tìm được các ngươi, cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì tiếp theo hai ngươi chắc chắn phải chết. Nói rồi, Hồng Liên công chúa nhìn về phía Lưu Tiền Bối bên cạnh, cười nói, tiếp theo giao cho Lưu Tiền Bối ngài. Lưu Tiền Bối gật đầu, chậm rãi đi về phía Diệp Phong và tiểu quận chúa. Lão tuy đi rất chậm, nhưng mỗi bước đi, khí tức trên người lại khổng lồ thêm một phần, đến cuối cùng, quả thực tựa như một ngọn núi nguy nga, đè nặng lên tâm trí hai người, khiến họ cảm nhận được một cảm giác áp bức vô cùng đáng sợ. Trong thoáng chốc, tiểu quận chúa thậm chí có chút khó thở, không khỏi nhìn sang Diệp Phong bên cạnh. Diệp Phong, vị Lưu Tiền Bối này tuyệt đối là người hộ đạo của Hồng Liên công chúa. Thực lực tu vi quá cường đại, là cường giả tiền bối của Hắc Ám Đế quốc chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu quận chúa biết, Diệp Phong không lập tức bỏ chạy, chắc chắn là có biện pháp. Nhưng nàng không biết Diệp Phong rốt cuộc có biện pháp gì, bởi vì tu vi của vị Lưu Tiền Bối này cao hơn Diệp Phong thực sự quá nhiều. Lúc này, Diệp Phong lại cười lạnh, Hồng Liên công chúa này nhiều lần nhằm vào chúng ta, bây giờ thậm chí còn muốn giết chúng ta ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, vậy hôm nay cũng đừng hòng rời đi. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Liên công chúa ở cách đó không xa lập tức nở nụ cười giễu cợt, ngươi một tên tiểu tử vô danh, tự cho mình là ghê gớm lắm sao? Kỳ thực chẳng là cái thá gì, chiến lược của ngươi ta đã lĩnh giáo qua, quả thực vô cùng cường đại, nhưng đó cũng chỉ là trong thế hệ trẻ. Ngươi phải biết thực lực của cường giả tiền bối trong Hắc Ám Đế quốc chúng ta, không phải một kẻ trẻ tuổi như ngươi có thể đối kháng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nói rồi, Hồng Liên công chúa nhìn về phía người hộ đạo của mình, Lưu Tiền Bối, mau ra tay đi, đừng cho hai kẻ này cơ hội nói nhảm, nghe Hồng Liên công chúa thúc giục. Lưu Tiền Bối cũng gật đầu, trực tiếp bay nhanh về phía Diệp Phong và tiểu quận chúa, đưa ra một bàn tay lớn, tựa như một con chim ưng khổng lồ dương vuốt. Muốn bóp nát hai người trong nháy mắt. Tiểu quận chúa lúc này đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn hắn, dường như muốn đoán xem hắn định làm gì. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại cười lạnh, vừa hay hôm nay lĩnh giáo một chút thực lực của cường giả tiền bối hoàng thất Hắc Ám Đế quốc chúng ta. Oanh, ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát ra tu vi thần cực cảnh thất trọng thiên mà mình vừa đột phá. Nếu là trước đây, Diệp Phong có lẽ sẽ không chút do dự mà bỏ chạy. Nhưng mấy ngày nay, hắn đã nhận được không ít cơ duyên tạo hóa, tu vi cũng có tiến bộ vượt bậc. Nên Diệp Phong có đủ tự tin để cùng vị cường giả tiền bối này chiến một trận. Thấy Diệp Phong bộc phát khí thế tu vi, vậy mà còn lao về phía mình, vị Lưu Tiền Bối này lập tức sững sờ, rồi trong mắt hiện lên vẻ trào phúng sâu sắc, một tên tiểu tử như ngươi. Tu vi thấp hơn ta đến 5-6 đại cảnh giới, vậy mà còn dám chủ động tấn công ta, thực sự quá coi thường Lão Phu rồi. Hôm nay Lão Phu sẽ cho ngươi biết, thế nào là uy nghiêm và thực lực của một cường giả tiền bối. Ầm ầm. Gần như ngay tức khắc, người hộ đạo của Hồng Liên công chúa, Lưu Tiền Bối, đã vọt tới trước mặt Diệp Phong, năm ngón tay tạo thành chảo, chụp xuống đỉnh đầu Diệp Phong, dường như muốn bóp nát đầu hắn trong nháy mắt. Không thể không nói, vị Lưu Tiền Bối này căn bản không hề để Diệp Phong vào mắt, không thi triển bất cứ thủ đoạn cường đại nào, chỉ đơn giản đưa tay ra, muốn bóp chết Diệp Phong. Nhưng trong chớp mắt, nắm đấm của Diệp Phong đã đánh tới, va chạm với bàn tay của Lưu Tiền Bối. Ầm ầm. Hai bên va chạm, lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh khủng tại chỗ. Rác, ngay sau đó, kèm theo một tiếng giòn tan, bàn tay của Lưu Tiền Bối lại bị một quyền của Diệp Phong đánh gãy xương, nát một mảng lớn, cả bàn tay máu thịt be bét. Vị Lưu Tiền Bối này đau đớn hét thảm một tiếng, mặc dù vết thương không chí mạng, nhưng năm ngón tay liền với tim, năm đầu ngón tay đều bị nắm đấm của Diệp Phong đánh gãy nát. Tự nhiên khiến một cường giả tiền bối có ý chí kiên định như lão cũng cảm thấy thống khổ không thôi. Cái gì? Thấy cảnh này, Hồng Liên công chúa ở cách đó không xa vốn đang mặt mày châm chọc, lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nàng dường như không thể nào ngờ rằng, thực lực của Diệp Phong lại cường đại đến vậy, có thể chiếm ưu thế về mặt sức mạnh thể chất. Tiểu quận chúa cũng có chút mở to hai mắt, dường như không ngờ sức chiến đấu của Diệp Phong lại hung mãnh đến thế. Mà Lưu tiền bối lúc này nhanh chóng lùi lại, nhìn chằm chằm Diệp Phong, có chút kinh nghi bất định, nhưng lập tức lão cười lạnh một tiếng, lắc lắc vết máu trên ngón tay. Rồi nói, xem ra ngươi là một người trẻ tuổi chuyên tu luyện thể chất, có thể tu luyện sức mạnh thể chất đến trình độ này, quả thực vô cùng khó được và hiếm thấy. Nhưng điều đó không có tác dụng gì đâu, vừa rồi ta đã chịu thiệt một lần này sẽ không để ngươi đến gần nữa. Oanh, trong chớp mắt, Lưu tiền bối trực tiếp vận dụng pháp lực khổng lồ của mình, thi triển tuyệt thế truyền thừa. Lần này, lão cuối cùng cũng bắt đầu tiến hành công kích bằng tuyệt kỹ từ xa. Ầm ầm, ngay lập tức, từ trên người Lưu tiền bối lao ra một dòng sông năng lượng màu đen. Đây là một loại truyền thừa cường đại trong Hắc Ám Đế Quốc, có thể khiến pháp lực của mình trong nháy mắt tạo thành một dòng sông đen, có sức mạnh cọ rửa và đánh nát tất cả. Dòng sông đen trên người Lưu tiền bối lập tức đánh tới trước mặt Diệp Phong, muốn cuốn nát hắn, giết chết tại chỗ. Lúc này, nhìn dòng sông năng lượng màu đen đang cọ rửa tới, Diệp Phong cũng cảm nhận được sự khủng bố của nó. Không thể không nói, người hộ đạo của Hồng Liên công chúa, vị Lưu tiền bối này, vẫn vô cùng cường đại, không hổ là cường giả tiền bối của Hắc Ám Đế Quốc, vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám chủng tộc mà mình đã học được trước đây, Hắc Ám Đế Hoàng Công của Hắc Ám Đại Đế đời đầu. Ông, ngay lập tức, sau lưng Diệp Phong ngưng tụ ra một hư ảnh của Hắc Ám Đại Đế. Nhưng lần này, hư ảnh Hắc Ám Đại Đế mà Diệp Phong ngưng tụ ra đã ngưng thực hơn rất nhiều so với lần trước, trở nên giống như thực thể, uy lực chắc chắn cũng mạnh hơn nhiều. Oanh, trong chớp nhoáng, Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất của mình, trực tiếp oanh kích về phía trước. Kèm theo từng quyền oanh kích ra, hư ảnh Hắc Ám Đại Đế đời đầu sau lưng hắn cũng đánh ra từng quyền một. Giác, giác, nắm đấm to lớn như núi cao, vậy mà trong nháy mắt đã đánh tan tành dòng sông năng lượng màu đen mà Lưu tiền bối ngưng tụ ra. Cái gì, lại có sức mạnh cường đại như vậy? Lúc này, Lưu tiền bối đã hoàn toàn hoảng loạn. Lão không thể nào ngờ rằng, mình đã thi triển ra truyền thừa vô cùng cường đại, tiến hành công kích từ xa, nhưng vẫn không thể ngăn cản được Diệp Phong. Lưu tiền bối không khỏi kinh hãi thốt lên, tên trẻ tuổi nhà ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Không chỉ sức mạnh thân thể kinh khủng như vậy, mà công lực dự trữ cũng hùng hậu đến thế sao? Cho dù ngươi tu luyện truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, có thể gia trì chiến lực, nhưng cũng không thể nào gia trì nhiều đến vậy. Lúc này, vị Lưu tiền bối này có thể nói là có chút hoài nghi nhân sinh. Dù sao trong mắt lão, Diệp Phong có tu vi cảnh giới thấp hơn mình đến 5-6 đại cảnh giới, căn bản không thể đối kháng, lão có thể trong nháy mắt giết chết một con kiến như Diệp Phong. Thật không ngờ, con kiến trong mắt lão, không những nghiền ép lão về mặt sức mạnh thân thể, mà trong cuộc đối kháng pháp lực và công kích từ xa này, cũng có thể đánh tan sức mạnh của lão. Điều này thực sự có chút khó tin. Lúc này, Lưu tiền bối không khỏi nhìn sang Hồng Liên công chúa bên cạnh, nói, công chúa điện hạ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, thực lực của tên trẻ tuổi này thực sự quá yêu nghiệt. Ta không cách nào giết được hắn. Hồng Liên công chúa lúc này cũng mở to hai mắt nhìn, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi, dường như không thể nào ngờ rằng thực lực của Diệp Phong đã cường đại đến mức này. Đến cả cường giả tiền bối Hắc Ám Đế Quốc mà nàng mang theo cũng không đối phó được, thậm chí còn để Diệp Phong một mực chiếm ưu thế, đánh cho Lưu tiền bối liên tục bại lui. Khiến lão không nhịn được muốn chạy trốn. Nhưng không đợi Hồng Liên công chúa kịp phản ứng, Diệp Phong đã trong nháy mắt đánh tới, pháp tướng Hắc Ám Đại Đế đời đầu sau lưng hắn, mang theo sức mạnh kinh khủng vô cùng. Trực tiếp đưa một tay ra, hung hăng đánh vào người Lưu tiền bối. Oanh, một luồng sức mạnh vĩ đại vô cùng khủng bố lập tức bắn ra, tức thì đánh tan Lưu tiền bối thành hai nửa, nháy mắt mất mạng. Cái gì, lúc này, trơ mắt nhìn người hộ đạo cường đại của mình chết ngay trước mặt. Hồng Liên công chúa có thể nói là lập tức kinh ngạc đến ngây người, sau đó liền hoảng hốt tột độ. Lập tức hoảng sợ muốn chết mà điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã trong nháy mắt đưa tay ra, bắt Hồng Liên công chúa lại trước mặt. Hồng Liên công chúa lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, hoảng sợ hét lên, ngươi không thể giết ta, ta là công chúa Hắc Ám Đế Quốc, là dòng dõi huyết mạch chính thống nhất của hoàng thất. Ngươi giết ta xong, chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc, ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe Hồng Liên công chúa nói vậy, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, nói, chính như ngươi đã nói lúc trước, ở nơi hoang vu này giết ngươi, ai biết là ta giết. Tuy nhiên, Diệp Phong nói vậy nhưng không trực tiếp giết Hồng Liên công chúa, mà nhìn sang tiểu quận chúa bên cạnh, nói, nàng ta, có lẽ nên do nàng tự tay giải quyết, lúc này. Tiểu quận chúa nhìn Hồng Liên công chúa vẫn luôn nhằm vào mình, thậm chí muốn giết chết mình, tự nhiên không chút do dự, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm màu đen. Phụt, kiếm quang trong tay tiểu quận chúa lóe lên, cái đầu xinh đẹp của Hồng Liên công chúa đã từ trên cổ rơi xuống đất, bị tiểu quận chúa giết chết trong chớp mắt. Thấy cảnh này, Diệp Phong đứng bên cạnh gật đầu, tiểu quận chúa này vẫn vô cùng sát phạt quả đoán. Kỳ thực vừa rồi Diệp Phong cũng là đang thử nghiệm xem tiểu quận chúa rốt cuộc có quyết tâm đối phó với những kẻ thù muốn đẩy nàng vào chỗ chết hay không. Nếu vừa rồi tiểu quận chúa có chút do dự, hoặc không nỡ, muốn tha cho Hồng Liên công chúa một lần, vậy Diệp Phong chắc chắn sẽ lập tức rời đi. Cảm thấy tiểu quận chúa này không đáng để mình tiếp tục đi theo. Nhưng bây giờ thấy tiểu quận chúa kiên quyết quả đoán như vậy, Diệp Phong trong lòng tự nhiên vô cùng hài lòng. Hắn không chút do dự, có chút mong đợi phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ tu vi công lực của Hồng Liên công chúa và Lưu Tiền Bối, đối với Diệp Phong mà nói. Điều mong đợi nhất tự nhiên là công lực của Lưu Tiền Bối, dù sao lão cũng là người hộ đạo của Hồng Liên công chúa, càng là một cường giả tiền bối vô cùng hiếm thấy trong Hắc Ám Đế Quốc. Tu vi công lực vô cùng khổng lồ. Ầm ầm, trong chớp nhoáng, một luồng năng lượng và công lực Hắc Ám vô cùng khổng lồ lập tức bị Diệp Phong thôn phệ, trực tiếp rót vào đan điền của hắn, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực. Diệp Phong lập tức cảm giác được công lực của mình đang không ngừng lớn mạnh, mà tu vi khí tức của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Oanh, thần cực cảnh bát trọng thiên. Oanh, thần cực cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thần cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi cảnh giới của Diệp Phong lập tức đột phá đến thần cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, khiến công lực của hắn tăng lên rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được, chiến lực của mình cũng được tăng cường to lớn. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Vị Lưu Tiền Bối này cung cấp năng lượng khổng lồ nhất, không hổ là cường giả tiền bối của Hắc Ám Đế Quốc. Lúc này, tiểu quận chúa vội vàng nói, Diệp Phong, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Nếu bị người khác phát hiện chúng ta giết Hồng Liên công chúa và một vị lão tiền bối quý giá của Hắc Ám Đế Quốc, chúng ta sẽ gặp không ít phiền phức. Diệp Phong gật đầu, cùng tiểu quận chúa nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bay nhanh về phía những ngọn núi khác trong Yêu Ma Sơn Mạch. Lúc này, Diệp Phong và tiểu quận chúa đã rời khỏi hiện trường, bay đến một ngọn núi khác, tiểu quận chúa vô cùng vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Không khỏi nói, lần này cuối cùng cũng giết được con người đáng ghét Hồng Liên công chúa, sau này không còn ai đến làm phiền ta nữa. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong gật đầu, à Hồng Liên công chúa này, lúc ở Tửu Lâu trong hoàng thành ta đã sớm muốn ra tay đánh chết tại chỗ. Nhưng ngại thân phận của nàng ta nên không động thủ. Lần này ở nơi hoang vu này, nàng ta vậy mà còn dám đến tìm chúng ta gây phiền phức, muốn trừ khử cả hai, vậy thì chỉ có thể lấy đạo của người, trả lại cho người, giết nàng ta tại chỗ. Dù sao ở trong Yêu Ma Sơn Mạch này, không ai biết là chúng ta làm. Tiểu quận chúa gật đầu, nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khác lạ. Diệp Phong, tu vi thực lực của ngươi tăng lên thực sự quá nhanh, bây giờ ngay cả nhân vật lão bối bên cạnh Hồng Liên công chúa cũng không phải đối thủ của ngươi. Không những đánh không lại mà còn bị ngươi giết chết tại chỗ. Thực lực tăng tiến như vậy thật quá nhanh, xem ra địa vị của chúng ta trong Hoàng Cung Hắc Ám Đế Quốc sắp tới sẽ tăng lên rất nhanh. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, thực lực của ta tăng càng nhanh, sự trợ giúp đối với tiểu quận chúa nàng cũng càng lớn. Tiểu quận chúa gật gật đầu, cho nên lần này ta mới đặc biệt xin thêm một suất cho ngươi, đưa ngươi đến Yêu Ma Sơn Mạch này lịch luyện, bởi vì ta biết rất rõ. Yêu Ma Sơn Mạch này là nơi có lợi nhất cho ngươi, trong đó không chỉ thai nghén ra rất nhiều cơ duyên tạo hóa, mà còn có rất nhiều yêu ma cường đại và ác thú sinh sống. Tiểu quận chúa nói xong, đột nhiên nhìn về một hướng nào đó, hình như có người tới, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Diệp Phong nói, có người đến cũng không sao. Chúng ta đã rời khỏi nơi giết Hồng Liên công chúa rồi, cho dù có người đến ngọn núi này, họ dám trêu chọc chúng ta liền phản kích lại. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa lập tức ánh mắt sáng lên, không khỏi gật đầu, ta theo bản năng vẫn là muốn chạy, không ngờ ngươi lại có dũng khí như vậy. Nhưng bây giờ tu vi thực lực của ngươi quả thực vô cùng cường đại, thậm chí có thể so sánh với những người hộ đạo lão bối của thế hệ trẻ này, chúng ta quả thực không cần phải sợ hãi. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, cách đó không xa thật sự có một đám người bay tới. Trong đám người này, có mấy vị nam nữ trẻ tuổi. Tiểu quận chúa nhìn một lúc, không khỏi nói với Diệp Phong bên cạnh, không phải là dòng dõi hoàng thất của chúng ta, dường như là con cháu của một số quý tộc và hầu gia. Bọn họ cũng mang theo cường giả tiền bối, nhưng những cường giả này thậm chí còn không bằng Lưu tiền bối bên cạnh Hồng Liên công chúa. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, chỉ cần họ không trêu chọc chúng ta cũng không cần phải quan tâm. Lúc này, Diệp Phong và tiểu quận chúa liền chuẩn bị quay người rời đi, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa ở nơi khác trên ngọn núi này, nhưng lúc này, trong nhóm người kia, người thanh niên cầm đầu mặc một bộ trường sam màu xanh lam, lập tức nhìn về phía Diệp Phong và tiểu quận chúa, không khỏi lên tiếng, hai vị hẳn cũng đang ở đây tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Không bằng hợp tác với chúng ta tìm thấy một hang động dưới lòng đất vô cùng bí ẩn, trong đó dường như ẩn chứa bí mật viễn cổ, nhưng chúng ta vẫn không dám đi xuống, bởi vì nhân lực chưa đủ. Cho nên lần này ta đã triệu tập không ít con cháu của các hầu gia và quý tộc khác, hai vị thực lực tu vi trong thế hệ trẻ vô cùng lợi hại. Chúng ta có thể cảm ứng được khí tức tu vi trên người hai vị có chút cường đại, cho nên muốn mời hai vị gia nhập đội ngũ của chúng ta. Cùng tìm kiếm bí mật viễn cổ trong hang động dưới lòng đất kia. À phải, còn chưa tự giới thiệu, tại hạ là tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ. Hửm, nghe nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh lam này nói vậy. Tiểu quận chúa bên cạnh Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn chằm chằm vào hắn, nói, không ngờ ngươi là tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ. Quan quân hầu trong Hắc Ám đế quốc chúng ta, chính là vị hầu gia tôn quý nhất, bởi vì năm đó đã từng đi theo Hắc Ám đại đế chinh chiến toàn bộ cương vực Hắc Ám đế quốc. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, vị tiểu vương gia của quan quân hầu phủ này lập tức mỉm cười, thật hổ thẹn, đó là công tích của phụ thân ta. Ta chẳng qua chỉ là hưởng thụ phúc ấm của người mà thôi. Nghe vị tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ này nói vậy, tiểu quận chúa lập tức gật đầu, cười nói, tiểu hầu gia bản thân cũng thiên tư tuyệt thế, trong Hắc Ám đế quốc chúng ta như sấm bên tai. Không cần khiêm tốn như vậy, nghe nói tiểu hầu gia trước đây một mực ở dưới trướng quan quân hầu, chinh chiến Hắc Ám ác thú bên ngoài cương vực Hắc Ám đế quốc, cũng chiến công lừng lẫy. Là tướng tài khó gặp trong thế hệ trẻ. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, vị tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nói, vị cô nương đây đối với tại hạ hiểu rõ như vậy. Hẳn cũng là thế hệ trẻ có địa vị không thấp trong Hắc Ám đế quốc chúng ta đi. Nghe tiểu hầu gia nói vậy, tiểu quận chúa lập tức mỉm cười, gia phụ là một vị thân vương trong Hắc Ám đế quốc, đương nhiên cũng không phải là thân vương gì nổi danh. Là con gái của một vị thân vương, nghe tiểu quận chúa nói vậy, bất luận là vị tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ, hay những người trẻ tuổi khác xung quanh, đều lộ ra vẻ kinh dị. Dường như không ngờ họ lại gặp được con gái của một vị thân vương. Con gái của một vị thân vương, tuyệt đối so với con cháu quý tộc hoặc hầu gia như họ quý giá hơn một chút. Cho dù vị thân vương đó không nổi danh, thì con gái của ngài cũng tuyệt đối là cấp bậc quận chúa. Lúc này, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ lập tức có chút ôm quyền, nói, nguyên lai là một vị quận chúa điện hạ. Tiểu quận chúa lúc này thì cười nói, không phải là quận chúa gì nổi danh. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, tất cả mọi người đều không khỏi gật đầu, phát hiện vị tiểu quận chúa này ngược lại rất bình dị gần gũi, cũng không có vẻ cao cao tại thượng. Tự cho mình là hơn người. Lúc này, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong đứng bên cạnh tiểu quận chúa, hỏi, vị huynh đài này là con trai của vị thân vương nào, hiển nhiên. Tiểu quận chúa nói nàng là con gái của thân vương, khiến người khác cho rằng người có thể đứng gần gũi như vậy với tiểu quận chúa, chắc chắn cũng là con trai của một vị thân vương. Nếu không, chắc chắn không có tư cách đứng cùng. Nhưng lúc này, tiểu quận chúa lại cười nói, hắn tên là Diệp Phong, là đội trưởng đội thị vệ của ta, lần này đặc biệt cùng ta đến Yêu Ma Sơn Mạch thí luyện. Đội trưởng đội thị vệ, nghe tiểu quận chúa nói vậy, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ, một tên thị vệ nho nhỏ lại có thể đứng cùng với quận chúa điện hạ tôn quý. Mà còn dường như quan hệ rất thân cận, cho dù là tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải những người này coi thường Diệp Phong, chỉ là họ đều là con cháu quý tộc hoặc hầu gia. Trong hoàng thất Hắc Ám đế quốc, một cách tự nhiên đã hình thành một loại phân chia đẳng cấp thân phận và giai tầng, cho nên trong tiềm thức họ đã cảm thấy thân phận thị vệ tuyệt đối thấp hơn một bậc so với con cháu quý tộc như họ. Nhưng tất nhiên tiểu quận chúa và Diệp Phong dường như quan hệ vô cùng tốt, mọi người cũng không nói thêm gì, mà tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ cũng là người khéo léo. Liền cười nói, có thể được quận chúa điện hạ thưởng thức như vậy, đội trưởng đội thị vệ này thiên phú và thực lực chắc chắn cũng vô cùng cường đại. Đều là nam nhi tốt của Hắc Ám đế quốc chúng ta. Không thể không nói, vị tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ này vẫn vô cùng biết cách điều tiết bầu không khí, lúc này, hắn lại nhìn về phía tiểu quận chúa, cười nói đến đây. Không biết tiểu quận chúa có hứng thú cùng chúng ta cùng nhau thăm dò bí mật viễn cổ trong xào huyệt dưới lòng đất kia không, nếu tìm được cơ duyên tạo hóa gì. Mọi người hoàn toàn có thể thương lượng chia đều. Nghe tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ ngỏ lời, tiểu quận chúa bất giác liếc nhìn Diệp Phong đang đứng cạnh, dường như muốn hỏi ý kiến của y, thấy cảnh này, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ một vị quận chúa tôn quý như vậy lại phải hỏi ý một đội trưởng thị vệ, mọi người lập tức hiểu ra. Vị đội trưởng thị vệ trông có vẻ tầm thường này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, nếu không đã chẳng thể khiến một quận chúa thân phận cao sang phải ỷ lại. Thậm chí nhìn sắc mặt y mà hành động. Bấy giờ, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, cất tiếng, nếu tiểu hầu gia đã có thịnh tình mời, chúng ta cứ đi một chuyến. Dù sao cứ đi lang thang trong dãy núi này để tìm kiếm cơ duyên thì cũng chẳng mấy hiệu quả. Chi bằng theo tiểu hầu gia tới sào huyệt dưới lòng đất kia, biết đâu lại tìm được cơ duyên viễn cổ thật sự. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa liền gật đầu. Quay sang nhìn tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ ở cách đó không xa, mỉm cười nói, được, nếu Diệp Phong đã đồng ý thì chúng ta sẽ tham gia. Tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ nghe thế thì vui mừng gật đầu. Hắn đã nhìn ra Diệp Phong tuyệt đối là một người trẻ tuổi sâu không lường được. Có thể khiến vị quận chúa này ngoan ngoãn nghe lời như vậy đã đủ chứng tỏ năng lực của Diệp Phong phi thường. Có một thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ như thế gia nhập, đội ngũ của bọn họ lại mạnh lên không ít, tiểu hầu gia đương nhiên vô cùng phấn khởi. Lúc này, tiểu quận chúa lên tiếng hỏi, tiểu hầu gia, chúng ta có cần tìm thêm người khác gia nhập không? Tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ nhìn quanh rồi lắc đầu nói, số người bây giờ cũng tương đối ổn rồi. Nơi này đã quy tụ hơn 10 người trẻ tuổi, lại thêm các bậc lão bối, ta thấy đã đủ sức thăm dò sào huyệt dưới lòng đất kia. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục tìm người sẽ làm lỡ mất thời gian. Lỡ như vị trí sào huyệt bị người khác phát hiện, nẫng tay trên thì thật quá thiệt thòi. Chúng ta đừng trì hoãn nữa, hãy đi thẳng tới đó ngay bây giờ. Dứt lời, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ liền dẫn mọi người lao đi vun vút về một hướng. Diệp Phong và tiểu quận chúa cũng vội vàng bám theo. Trên đường, tiểu quận chúa không nén được tò mò, quay sang hỏi Diệp Phong, Diệp Phong, huynh thấy trong hang động dưới lòng đất kia có thứ gì tốt không? Diệp Phong lắc đầu đáp, ta cũng không rõ. Nhưng có thể khiến tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ phải trịnh trọng mời nhiều người hợp tác như vậy, đủ chứng tỏ sào huyệt ấy chắc chắn là một nơi vô cùng hiểm ác. Có điều, nơi càng hiểm ác thì càng có khả năng tồn tại cơ duyên to lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa bất giác gật đầu, cười nói, dù sao có huynh ở đây, ta chẳng sợ gì cả. Tiểu quận chúa lúc này đã ngày càng tin tưởng và dựa dẫm vào Diệp Phong. Bởi lẽ, sức chiến đấu và thực lực mà y thể hiện trên suốt chặng đường đã khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Tốc độ tăng tiến thực lực của Diệp Phong nhanh đến mức không tưởng, thậm chí có thể so với một vài lão bối bình thường trong hoàng thất của Hắc Ám đế quốc. Tuy nhiên, tiểu quận chúa không hề tiết lộ thực lực của Diệp Phong. Nàng hiểu rằng đám người này chung quy cũng chỉ là đồng đội tạm thời. Lỡ như tìm thấy cơ duyên gì trong sào huyệt dưới lòng đất, rất có thể họ sẽ trở mặt tranh đoạt, đó là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy, tiểu quận chúa đương nhiên phải che giấu thực lực thật sự của Diệp Phong để tự bảo vệ mình. Lúc này, mọi người đi theo tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ, nhanh chóng bay về một hướng. Bên cạnh tiểu hầu gia có một lão nhân mặc giáp đen. Lão nhân kia hình dung gầy yếu, tựa như que củi khô, thoạt trông khiến người sinh lòng cảm thương, thế nhưng đôi mắt lại sâu thẳm vô cùng, tựa như hai vực sâu thăm thẳm. Khiến người ta vừa nhìn đã biết vị lão giả gầy gò trông có vẻ yếu ớt này tuyệt đối là một cường giả tiền bối cực kỳ lợi hại. Bấy giờ, vị cường giả mặc giáp đen này nhìn tiểu hầu gia bên cạnh, không nén được lòng nói, thiếu chủ, sào huyệt dưới lòng đất kia là do chúng ta vô tình phát hiện trên một tấm bản đồ cổ. Biết đâu trong đó có đủ loại nguy hiểm, chúng ta thật sự muốn đến đó sao? Lão nhân mặc giáp đen này hiển nhiên là người hộ đạo bên cạnh tiểu hầu gia. Ngay cả một cường giả tiền bối như ông ta cũng có chút lo lắng về việc tiến vào sào huyệt đó. Nghe vậy, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ bật cười nói, tiền lão, nơi đã được tấm bản đồ cổ đặc biệt đánh dấu thì đủ chứng tỏ trong sào huyệt đó chắc chắn có thứ gì đó vô cùng đặc biệt. Có thể là cơ duyên trời sinh đất dưỡng, cũng có thể là một di tích viễn cổ nào đó. Dù là gì đi nữa, ta cũng rất mong chờ được khám phá bí mật bên trong. Lời nói của tiểu hầu gia tràn đầy tinh thần mạo hiểm. Hiển nhiên, hắn cũng giống như phụ thân mình, đều là những người không sợ nguy hiểm và thích phiêu lưu. Nghe tiểu hầu gia nói vậy, lão nhân mặc giáp đen chỉ đành cười khổ gật đầu, dù thế nào đi nữa, sau khi vào sào huyệt dưới lòng đất, thiếu chủ nhất định phải ở sát bên cạnh lão phu. Nếu thật sự có nguy hiểm không thể chống đỡ, lão phu có thể bảo vệ thiếu chủ rút lui bất cứ lúc nào. Mặc dù tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ là một thiên tài trẻ tuổi lợi hại, nhưng chắc chắn không thể so bì với vị cường giả tiền bối hùng mạnh bên cạnh. Tiểu hầu gia lập tức gật đầu, rồi bỗng cười nói, tiền lão cứ yên tâm, lần này đến yêu ma sơn mạch rèn luyện, phụ thân đã đưa cho ta tấm bùa hộ thân của ngài. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, dưới sự bảo vệ của tấm bùa đó, ta sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghe tiểu hầu gia nói vậy, lão giả đứng bên cạnh liền gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chưa đầy nửa ngày sau, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ dẫn đầu đoàn người cuối cùng cũng dừng bước. Mọi người nhìn quanh, phát hiện nơi này đã là khu vực rất sâu trong yêu ma sơn mạch. Xung quanh sương mù lượn lờ, không thể nhìn rõ toàn cảnh, chỉ cảm thấy mọi thứ mờ ảo như đang lạc vào một vùng đất thần bí. Tiểu quận chúa đi theo sau mọi người, liếc nhìn xung quanh rồi nói, Diệp Phong, nơi này là vùng sâu của yêu ma sơn mạch rồi. Không ngờ sào huyệt dưới lòng đất lại ở đây, không biết bên trong có tồn tại quái vật đáng sợ nào không? Diệp Phong nghe vậy thì mỉm cười đáp, nếu thật sự có quái vật thì càng nhiều càng tốt. Nghe những lời có vẻ trêu chọc của Diệp Phong, tiểu quận chúa chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết, Diệp Phong thật sự rất mong xuất hiện các loại quái vật lợi hại. Như vậy, nếu có thể giết chúng, y sẽ có được nguồn năng lượng công lực dồi dào để tăng cường tu vi của mình. Cùng lúc đó, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ quay lại nhìn đám người hơn chục người phía sau, cười nói, chư vị, có thể hạ xuống rồi. Sào huyệt dưới lòng đất mà ta nói chính là ở đây. Nhưng khi vào trong, mọi người nhất định phải cẩn thận. Ta chưa từng vào đó thăm dò, chỉ là dựa theo một tấm bản đồ cổ mà thôi, nên có thể sẽ gặp phải nguy hiểm đáng sợ. Nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết, đồng tâm hiệp lực thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Dứt lời, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ liền dẫn mọi người hạ xuống mặt đất. Khi đáp xuống, quả nhiên họ thấy trên mặt đất cách đó không xa có một cái hố khổng lồ. Xung quanh cái hố còn tỏa ra một luồng yêu ma chi khí vô cùng đậm đặc. Thấy vậy, mọi người đều hiểu rằng sào huyệt dưới lòng đất này chắc chắn là một nơi vô cùng hung hiểm. Trong đám người, một cô gái trẻ mặc giáp vàng. Hẳn cũng là con cháu của một quý tộc hay vương hầu nào đó trong Hắc Ám Đế Quốc, cất tiếng hỏi, tiểu hầu gia. Liệu trong sào huyệt này có tồn tại một chủng tộc yêu ma nào đó vô cùng mạnh mẽ không? Nghe cô gái mặc giáp vàng nói vậy, mọi người xung quanh đều đồng tình gật đầu. Rõ ràng, họ cho rằng nếu trong sào huyệt này thật sự có một chủng tộc yêu ma hùng mạnh nào đó, thì họ chắc chắn không thể đi xuống. Bằng không, một khi bị vây trong đó, họ sẽ khó thoát. Nhưng lúc này, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ lại mỉm cười đầy tự tin, chư vị cứ yên tâm. Trước khi phát hiện sào huyệt này, ta đã thả một con rối điều khiển từ xa vào thăm dò. Bên trong không có bất kỳ dấu vết sự sống nào, chỉ có một vài dấu tích của các chủng tộc yêu ma viễn cổ từng sinh tồn mà thôi. Nói cách khác, sào huyệt này có thể đã từng là nơi ở của một chủng tộc yêu ma nào đó trong thời cổ đại. Nhưng sau bao nhiêu năm, đám yêu ma đó đã sớm biến mất, chỉ để lại cái sào huyệt khó phát hiện này. Nghe tiểu hầu gia giải thích, mọi người đều vỡ lẽ, gật đầu lia lịa. Cô gái trẻ mặc giáp vàng ban nãy liền cười nói, quả không hổ là tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ, làm việc thật chu đáo, lúc này, tiểu quận chúa đứng trong đám người. Bất giác nhìn Diệp Phong bên cạnh, thì thầm hỏi, Diệp Phong, cảm giác của huynh rất mạnh, huynh thử cảm ứng xem trong sào huyệt này có dao động sinh mệnh nào không? Diệp Phong lập tức đáp, khi đứng cạnh cái hố này, ta đã cảm ứng ngay lập tức. Bên trong quả thực không có dao động sinh mệnh nào, nhưng sào huyệt này dường như rất sâu, ta không thể cảm ứng đến nơi sâu nhất, không biết có tồn tại yêu ma mạnh mẽ nào không, nghe Diệp Phong nói vậy. Tiểu quận chúa cũng gật đầu, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ tuy đã thả một con rối vào thăm dò, nhưng con rối đó e rằng cũng không thể khám phá hết toàn bộ không gian của sào huyệt. Cũng có khả năng có sai sót, Diệp Phong thì mỉm cười, nhiều thiên tài trẻ tuổi và các bậc cường giả tiền bối tụ tập lại. Hẳn là không có yêu ma nào có thể chống lại chúng ta. Hơn nữa, muốn tìm kiếm cơ duyên cổ xưa thì phải chấp nhận một chút mạo hiểm. Nói xong, Diệp Phong cùng mọi người đi vào trong sào huyệt dưới lòng đất. Tiểu quận chúa cũng vội vàng đi theo, nàng nép sát vào Diệp Phong. Nàng biết rõ thực lực của Diệp Phong bây giờ tuyệt đối không thua kém những cường giả tiền bối kia, nên cảm thấy ở bên cạnh y sẽ vô cùng an toàn. Khi mọi người tiến vào, họ liền nhận ra không gian bên dưới không hề chật hẹp và tối tăm như tưởng tượng, mà lối đi còn khá rộng rãi. Trên vách hang còn được khảm những viên nguyệt lượng thạch phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Những viên đá này không có tác dụng gì khác ngoài việc chiếu sáng. Thấy cảnh này, không ít người trẻ tuổi trong đoàn cất tiếng bàn tán, xem ra sào huyệt này năm xưa thật sự có một chủng tộc mạnh mẽ nào đó sinh sống. Nếu không thì chẳng ai lại rảnh rỗi khảm nhiều nguyệt lượng thạch trên vách đá chỉ để chiếu sáng như vậy. Lúc này, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ đi đầu vẫn giữ vẻ chững chạc và tự tin, cười nói, chư vị vẫn nên cẩn thận một chút, dù cho trong sào huyệt này không có yêu ma viễn cổ sinh sống. Nhưng rất có thể vẫn còn những nguy hiểm khác, ví dụ như những trận pháp yêu ma cổ xưa còn sót lại, hoặc những cạm bẫy mà tộc yêu ma năm đó dùng để bảo vệ nơi ở của mình. Nghe tiểu hầu gia nói vậy, mọi người đều gật đầu. Sau đó, không ai nói gì thêm, tất cả đều chậm rãi tiến lên, mắt giáo giác quan sát xung quanh, sẵn sàng hành động. Bởi họ đều hiểu, lần hợp tác này chỉ là tạm thời. Nếu thật sự có cơ duyên xuất hiện, ai nấy cũng sẽ không do dự ra tay tranh đoạt. Đoàn người đi được một quãng đường khá dài trong sào huyệt. Khi họ vừa đi được nửa chặng đường, đột nhiên mọi người phát hiện phía trước có một tấm bia đá khổng lồ. Tấm bia đá này giống như một bức tường đồng vách sắt, chặn đứng lối đi của họ. Cái gì?